Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học Đại Hoài Hoa Trung học Từ Đổ Nhiên cơ hồ là ở nghe được câu nói kia trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Dương Bất Khí là ở nhắc nhở nàng hồi ức kia tờ giấy. Đại Hoài Hoa Trung học tiền nhiệm hiệu trưởng Cao Giai biết trước giả lưu lại bản chép tay. Bên trong tất cả đều là nàng từ biết trước hành lang gấp khúc tấm bia đá chung bắt giữ đến tàn khuyết tin tức. Mà trong đó tương đương quan trọng một chút, chính là nhắc tới. Chúng nó, tồn tại, có thể ở thăng cấp không gian săn giết năng lực giả lấy thay thế phi người, bị vị kia hiệu trưởng so sánh. Thiết tuyến trùng, tồn tại, Từ Đổ Nhiên khẳng định chính mình sở tao ngộ quá, Tượng Lâm, chính là một trong số đó. Mà Dương Bất Khí cùng Bồ Hàm Tắc hoài nghi từ tế viện bên trong cũng có. Chúng nó, tồn tại, vì tìm ra càng nhiều. Thiết tuyến trùng, người trước gần nhất vẫn luôn ở điều tra trong viện đáng ghét vật đạo cụ sử dụng tình huống. Cho đến hôm nay, Dương Bất Khí chuyên môn đi một chuyến phòng bảo quản. Mà từ hắn vừa rồi đáp lại tới xem, bọn họ suy đoán cũng không sai. Từ tế viện nổi, xác thật tồn tại một khác chi. Thiết tuyến trùng. Hơn nữa nàng hiện tại liền ở Dương Bất Khí bên người. Cho nên này xem như sao lại thế này. Nàng bị một con thiết tuyến trùng ngắm bắn đồng thời. Dương Bất Khí cũng bị một khác chỉ thiết tuyến trùng thư. Hôm nay là cái gì ngày hội sao một cái hai cái đều đuổi ở hôm nay. Từ Đổ Nhiên không nhịn xuống chụp hạ trán. Nàng vốn dĩ trán liền ở từng đợt mà co rút đau đớn. Lúc này càng là đau đến toàn bộ sọ não đều phát chứng. Không, rất có thể không phải trùng hợp. Nàng cưỡng bách chính mình tiếp tục chuyển động khởi cân não. Này đó thiết tuyến trùng chi gian, có lẽ có chính mình liên hệ phương thức. Cho nên là cố ý phân công nhau ngắm bắn sao. Bọn họ đã biết chính mình bại lộ. Bọn họ đã phát hiện Dương Bất Khí điều tra. Mới vừa rồi từ đối phương đối uy hiếp tin nhắn phản ứng tới xem. Bọn họ hiện tại hẳn là vẫn là ở từ tế viện bên trong. Cho nên mới không hy vọng Từ Đổ Nhiên đi liên hệ từ tế viện nội những người khác. Nói như vậy. Rất có thể đối phương chính là xem chuẩn Dương Bất Khí đơn độc tiến vào phòng bảo quản hoặc mặt khác khu vực thời điểm đột nhiên làm khó dễ. Hiện tại hẳn là ở nào đó tạm thời không người nhưng không khó tìm đến địa phương. Muốn chết, Bồ Hàm nhìn đến tin tức không có. Có hay không bắt đầu hành động. Vì cái gì kia chỉ. Thiết tuyến trùng, muốn ở từ tế viện bên trong động thủ. Nguy hiểm quá lớn, không sợ lật xe sao. Hơn nữa Dương Bất Khí ở từ tế viện nội xảy ra chuyện. Người khác khẳng định muốn tra. Nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể làm thần không biết quỷ không hay. Đủ loại ý niệm từ Đổ Nhiên trong đầu chuyển qua. Nháo đến nàng bên tai một trận vù vù. Nàng chi xuống tay cánh tay từ trên giường bò dậy. Không kiên nhẫn mà đẩy ra bên cạnh thăm lại đây tang thi cánh tay. Kết quả lại bởi vì quá lớn động tác mà làm đến một trận quáng mắt. Nàng đỡ bên cạnh tang thi ngồi xổm trên mặt đất. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Tìm về chính mình thanh âm. Nàng liều mạng tự hỏi, loại này thời điểm nên nói chút cái gì tới dẫn ra càng nhiều tình báo. Hiện tại Dương Bất Khí bên cạnh có, thiết tuyến trùng, tồn tại, hắn ở ho khan, thiết minh trạng thái cũng không tốt. Rất có thể hắn đã bị người khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hai người bọn họ đối thoại hiện ra một chút manh mối, nàng liền sẽ sai thất càng nhiều kéo dài thời gian cùng đạt được tình báo cơ hội. Nàng cần thiết sắm vai hảo, bị ném bạn gái, nhân vật này, Từ Đổ Nhiên hạ quyết tâm, vừa muốn mở miệng, di động kia đầu, Dương Bất Khí thanh âm đã lại lần nữa vang lên. Người đủ rồi, không cần lại đến dây dưa ta, cũng đừng tới từ tế viện tìm ta. Còn có cái gì mặt khác tương quan đơn vị, có thể ly rất xa, có bao xa, đừng lại ý đồ tiến vào ta vòng. Những cái đó đều không phải ngươi có thể tiếp xúc địa phương. Ngươi đã quên ta đi. Về sau hào hào sinh hoạt, chuyên chú hiện tại công tác. Còn có, về sau muốn độc lập, biết không, nhớ kỹ, trừ bỏ chính mình tay phải cùng tay trái, hiện tại không có gì người là dựa vào được. Đừng hy vọng những người khác, đặc biệt là ngươi những cái đó lung tung rối loạn, hỗn loạn bất kham bằng hữu. Bọn họ sớm hay muộn sẽ hại chết ngươi. Câu này nói xong, Dương Bất Khí lại bắt đầu một trận mãnh liệt ho khan. Lại lần nữa mở miệng khi... Trong thanh âm đã mang lên vài phần cổ quái âm điệu, bất quá hắn tựa hồ thực mau liền đã nhận ra điểm này, dùng sức thanh thanh giọng nói, làm như đem cái loại này cổ quái âm điệu cấp áp trở về. Không biết vì sao, Từ Đồ Nhiên trái tim bỗng nhiên co chặt một chút. Nàng đột nhiên có loại dự cảm, Dương Bất Khí tiếp theo muốn nói, không phải là chính mình muốn nghe nói. Mà bên kia, Dương Bất Khí ở thanh một hồi lâu giọng nói sau, rốt cuộc miễn cưỡng đem thanh âm khống trở về bình thường trạng thái. Ta biết ngươi đánh cái này điện thoại, là tưởng giữ lại ta. Từ Đồ Nhiên nghe hắn nói, nhưng, xin lỗi, đã quá muộn, không cần lại liên hệ ta. Ngươi coi như ta không phải người, ta cũng không nghĩ tai kiến bất luận kẻ nào, làm ơn thông cảm hạ đi. Còn có, về sau ngươi chạy loạn tán loạn, thời điểm cẩn thận một chút, đừng lại đem chính mình lộng bị thương. Nói xong cuối cùng một câu, Dương Bất Khí lập tức cắt đứt điện thoại. Từ Đồ Nhiên, nàng ngồi ở tại chỗ, đầu ngón tay trong bất chi bất giác đã trở nên lạnh lẽo. Nàng ý đồ lại gọi Dương Bất Khí điện thoại, lại chỉ phải đến đã tắt máy tin tức. Có lầm hay không, nàng hiện tại chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Cái gì gọi tới không kịp, người không chết liền không tính thua a này cũng gọi tới không kịp. Nàng nhìn mắt cấp bồ hàm phát tin tức, còn không có được đến hồi phục. Nàng lập tức một chiếc điện thoại đánh qua đi, điện thoại vang lên vài tiếng sau bị cắt đứt, rồi sau đó nói chuyện phiếm giao diện bắn ra một cái tin tức, hắn ở ngủ, ta ở truy. Từ Đồ Nhiên, nàng không biết bồ hàm ở thăng cấp tình hình lúc ấy cưỡng chế tiến vào giấc ngủ, thà ngủ đến chết châm. Trong lúc nhất thời liền tiến lên đi theo Phỉ Phỉ cùng nhau truy tâm tình đều có. Cố tình nàng ở thoát ly từ tế viện sau quan đàn gì đó đều lui đến không còn một mảnh, liên hệ phương thức cũng xóa đến không sai biệt lắm, duy nhất còn giữ mấy cái, trừ bỏ Dương Bất Khí cùng bồ hàm cũng chỉ có đồng thoại chấn. Nàng lập tức tính toán hướng đồng thoại chấn trong đàn phát cầu cứu tin tức, nhưng mà mới gõ mấy chữ, động tác bỗng nhiên một đốn. Hắn cuối cùng kia hai đoạn lời nói là có ý tứ gì? Từ Đồ Nhiên ở trong đầu qua biến Dương Bất Khí cuối cùng hai đoạn lời nói, phía sau lưng bỗng nhiên một trận lạnh cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước vài đoạn lời nói, Dương Bất Khí vẫn luôn đều ở nỗ lực cho chính mình truyền đạt manh mối. Không cần tới gần tương quan đơn vị, rời xa hán vòng. Ý tứ là từ tế viện cùng nhân tâm viện đều không an toàn, không thể tín nhiệm. Chuyên chú lập tức công tác, tức tốt nhất tiếp tục ở tao bao cửa hàng che giấu chính mình. Rời xa hỗn loạn bất kham bằng hữu, có một cái thiết tuyến trùng là hỗn loạn khuynh hướng, hơn nữa rất có thể chính là hiện tại khống chế Dương Bất Khí cái kia. Cho nên hắn mới có thể trực tiếp chỉ định, hỗn loạn, mà phi mặt khác, trừ bỏ tay phải cùng tay trái ở ngoài, không có người là dựa vào được. Trước mắt duy nhất có thể xác định vô hại, chính là Phỉ Phỉ cùng nàng lão công. Lúc cần thiết có thể tìm bọn họ xin giúp đỡ. Như vậy, cuối cùng hai đoạn đâu? Vì cái gì muốn nói? Không còn kịp rồi, lại vì cái gì muốn nói? Ta không phải người, cũng không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Từ Đồ Nhiên trái tim bang bang thẳng nhảy, bất chi bất giác buông xuống trong tay di động. Nàng lại nghĩ tới kia hai vấn đề, vì cái gì cái kia thiết tuyến trùng muốn ở từ tế viện bên trong động thủ. Nàng không sợ bị tra được sao? Nếu, cuối cùng sẽ bị tra, không phải nàng đâu. Từ Đồ Nhiên trong lòng nảy lên một cái đáng sợ suy đoán. Nàng thử đem chính mình đại nhập kia chỉ, thiết tuyến trùng, nếu là ta, phát hiện có người đã phát hiện ta tồn tại, đang âm thầm điều tra, muốn trảo ra ta. Hơn nữa đã tới gần chân tướng, ta nên làm như thế nào? Chết độn, giết người diệt khẩu, có thể, nhưng chưa hết giận, muốn cho hắn nắm chân tướng, lại lâm vào hỗn độn. Muốn cho hắn nói ra nói, không người nhưng nghe, cho dù là chết độn, cũng muốn lợi dụng chính mình chết, cho hắn lớn nhất đả kích. Cho dù là giết hắn, cũng muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, để cho người khác cảm thấy là hắn đáng chết. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm di động, lâm vào trần trờ. Nàng hiện tại khoảng cách từ tế viện quá xa, chính là phi cũng phi không quay về. Nhưng nàng hiện tại lại không dám cấp trừ bỏ bồ hàm ở ngoài bất luận kẻ nào, tùy tiện phát ra cầu cứu tín hiệu. Bởi vì nàng thực hoài nghi, không, từ Dương Bất Khí thuyết minh tới xem, cơ hồ có thể xác định. Dương Bất Khí hiện tại, rất có thể đã không phải nhân loại trạng thái. Nhưng, không thể liền như vậy tính. Ngắn ngủi trần chờ sau, Từ Đồ Nhiên ý nghĩ quyết đoán chạy về thường dùng quỹ đạo. Đã biết giờ phút này Dương Bất Khí cùng cái kia thiết tuyến trùng đều không hy vọng có người qua đi. Dương Bất Khí là không nghĩ muốn người khác nhìn đến bộ dáng của hắn, kia. Thiết tuyến trùng, là bởi vì cái gì? Tính, không quan trọng. cùng nàng mục đích phản tới là được. Từ Đồ Nhiên lập tức cắt di động giao diện. Nàng mở ra cùng tao bao cửa hàng nối tiếp nhân viên nói chuyện phiếm giao diện. Ở, ta hạ đơn, nàng bay nhanh mà hướng không chat gõ tử. Giúp ta đi từ tế viện nội vớt một người, tốc độ cần thiết mau, giá tùy tiện khai. Nhất định phải lặng lẽ, không cần dẫn người chú ý, vô luận hắn là người là quái, đều phải cứu hắn. Dẫn hắn tới gặp ta. Nói xong, nàng lại thiết đến cùng Bồ Hàm nói chuyện phiếm giao diện, dò hỏi con này đó địa điểm tương đối thích hợp hạ độc thủ, được đến Phỉ Phỉ hồi phục sau, toàn bộ dính dán tới rồi hạ đơn giao diện, sắp hàng đệ nhất như cũ là. Phòng bảo quản, Từ Đồ Nhiên ngẫm lại bổ thượng một câu, nếu hắn bên người có người ở, tấu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh xong cũng mang lại đây. Một khác đầu, từ tế viện thu dụng phòng bảo quản nội, sở hữu phòng hộ đều bị cắt đứt, sở hữu theo dõi đều bị hỗn loạn. Lưu trữ mật sắc tóc dài nữ tính thản nhiên ngồi ở ghế trên, đang ở vu. Ốt ve trong tay đáng ghét vật chính ở vào bị phong ấn trạng thái. Trốn không thể trốn, chỉ có thể theo nàng từng cái mà vung. Ốt phe, không ngừng run rẩy, héo rút, dương bất khí dựa tường ngồi, lạnh như băng mà dương mắt xem nàng. Một con mắt như cũ như thường, một khác con mắt lại đã bị một đóa nở rộ hoa hồng thay thế được. Các người chính là như vậy ăn cơm sao? Hắn gian nan mở miệng, thanh âm thô lệ, âm điệu cổ quái. Các người có thể trực tiếp đem đáng ghét vật cắn nuốt. Không sai. Đối với các ngươi mà nói giết không chết quái vật, đối chúng ta mà nói chỉ là đồ ăn mà thôi. Nữ nhân không sao cả nói, mà bị phong ấn tốt đáng ghét vật, giống như là bị đóng gói hảo thức ăn nhanh. Vị sẽ kém cỏi, nhưng làm đồ ăn, cũng còn miễn cưỡng có thể. Cho nên ngươi đúng là âm thầm cắn nuốt này đó đạo cụ. Dương bất khí bật cười, khó trách những cái đó báo cáo đều có vấn đề. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Từ trong cổ họng khụ ra đại viên đóa hoa, khó chịu mà nhắm mắt lại. Hoa phun trứng, người dị hóa bộ dáng rất độc đáo sao? Nữ nhân như là chế giễu mà nhìn hắn, chợt gật gật đầu. Đừng nói, còn man hợp với tình hình. Quảng cáo, nàng tầm mắt dừng ở dương bất khí bên cạnh di động thượng. Kia di động giờ phút này đã hoàn toàn hắc bình, bất quá nàng còn nhớ rõ không lâu trước đây đánh tới kia thông điện thoại. Nàng nhớ tới lúc ấy nhìn đến ghi chú danh. Hơi hơi nhướng mày. À mãnh con thỏ, dùng chữ cái mạnh mẽ chí đỉnh, còn cấp lấy cái nhão dính dính nickname, này không giống như là không yêu bộ dáng a. Nàng nghiêng đầu nhìn Dương Bất Khí. Ngươi làm gì cùng nàng chia tay a? Dương Bất Khí thật sâu nhìn nàng một cái, nghe ra nàng hai câu này đều là nói thật. Trong lòng biết mới vừa rồi cùng Từ Đồ Nhiên kia phiên đối thoại hẳn là thật đem nàng hù đi qua, không khỏi có chút may mắn. Đã may mắn nàng không phát hiện Từ Đồ Nhiên thân phận, lại may mắn chính mình có tùy thời xóa bỏ lịch sử trò chuyện thói quen. Càng may mắn hiện tại, hắn còn nghe được ra tới thật giả. Nhưng mà loại năng lực này, chỉ sợ cũng lưu không được bao lâu. Dương Bất Khí ánh mắt không khỏi hướng chính mình trên người nhìn lại. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vô luận là từ bất luận cái gì góc độ tới xem, này hiện tại đều rất khó bị nhận định là một khối. Nhân loại, thân thể, hắn từ phần eo dưới bộ phận, đã hoàn toàn bị bàn căn đan sen chi trạng vật thay thế được, hệ rễ thật sâu mà chui vào sàn nhà, nhìn như là cây cối, thực tế còn có thể cảm giác được ngứa cùng đau đớn. Cũng bởi vậy, hắn hiện tại thực tế phi thường khó chịu. Bởi vì kia trên thân cây, có vô số ngón tay tồn tại, chính không chịu khống chế mà bãi tới bãi đi, thường thường đụng chạm đến vỏ cây thượng, mang đến cực độ không khỏe cảm giác. Mà ở hắn dưới thân, là một cái năng lượng thay đổi phù văn. Cách đó không xa còn lại là một cái năng lượng hấp thu phù văn. Phù văn trong trận chính bãi một đống sinh mệnh khuynh hướng đáng ghét vật đảo cụ. Dương Bất Khí không biết gia hỏa này là như thế nào thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở tiến vào phòng bảo quản sau liền chúng mai phục, bị đánh tới chết khiếp sau trực tiếp gõ vựng, bị mạnh mẽ kéo dài tới này phù văn trận. Trong mộng. Hắn ở sinh mệnh khuynh hướng thăng cấp không gian chung một trận chạy vội, rơi mình đầy thương tích. Lại tỉnh lại cũng đã thành cái dạng này. Hắn hoài nghi này cùng đối phương sử dụng phương phù văn trận có quan hệ. Hắn nhìn ra được tới, đối phương sở hỏa phù văn cùng bọn họ vẫn thường sử dụng không quá giống nhau, có rất nhỏ khác nhau. Nhưng này đó, hiện tại tựa hồ đều đã không quá trọng yếu. Hắn hiện tại đã tiếp cận hoàn toàn biến hóa biên giới. Vô luận là ai tiến vào, đều sẽ cho rằng hắn là quái vật, mà phi đối phương. Đối phương hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, cho nên lúc này chính nắm chặt thời gian hấp thu bảo quản chỗ hỗn loạn khuynh hướng đáng ghét vật. Dùng nàng nói, ở dương bất khí bị kéo dài tới thay đổi phù văn trận kia một khắc khởi, nàng cũng đã thắng, khác nhau chỉ ở chỗ nàng quyết định khi nào chết mà thôi. Nếu bên này sự chậm chạp không ai phát giác, nàng liền có thể vui vẻ thoải mái mà ăn cái cơm no lại làm quyết định. Nếu đột nhiên có người xuất hiện, kia nàng chỉ có thể lập tức chết độn rời đi. Dù sao ta vốn dĩ cũng không tính toán ở chỗ này tiếp tục đãi. Nàng là như vậy cùng dương bất khí nói. Cái kia toàn biết bồ hàm muốn thăng cấp, mà ta những cái đó phế vật đồng bạn, cư nhiên không một cái có thể đem hắn bắt lấy. Hắn một khi lên tới thần cấp, ta thân phận cũng lại giấu không được, chết độn là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nói thực ra, nếu không phải ngươi bức như vậy khẩn, ta man hảo lại trộn lẫn đoạn thời gian. Nói xong lời này sau, nàng liền cho Hà Giận Tựa mà kéo xuống dương bất khí một cái đã biến thành nhánh cây cánh tay. Dương bất khí đau đến kêu to, thanh âm lại bị xuất sắc cách âm thiết bị ngăn cách, một chút đều truyền không ra đi. Nữ nhân cười một cái, cầm kia căn nhánh cây ngồi xuống một bên. Dương bất khí miệng vết thương, tác đã bắt đầu tự động tự giác mà vươn tân nhánh cây. Nói ra, ngươi còn rất đặc biệt, nữ nhân lại cầm lấy một cái hỗn loạn đáng ghét vật bắt đầu hấp thu, đồng thời đánh giá khởi cắm rễ ở phù văn trận trung tâm dương bất khí. Theo lý thuyết, lúc này ngươi, hẳn là trở nên càng thêm táo bạo, tàn nhẫn, không có lý trí cùng nhân tính. Nhưng ngươi lại có thể ở chỗ này êm đẹp mà cùng ta nói chuyện. Nàng cười một cái, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Đầu một hồi gặp ngươi như vậy, ngươi là cái thứ gì? Dương bất khí không nói gì, chỉ đồng dạng lạnh lùng mà nhìn lại nàng. Hắn thực tế là nhận thức trước mắt cái này. Ngươi, cùng tiểu trung, từ tế viện cao tầng chi nhất, vĩnh trú huy cấp. Tính tình ôn nhu dễ nói chuyện, người khác làm gì liền làm gì. Nhưng hắn cũng rõ ràng, trước mắt người này tuyệt không phải chân chính. Cung tiểu trung, nàng đã bị những thứ khác thay thế được, có lẽ là ở gần nhất, có lẽ là hắn ở gia nhập từ tế viện phía trước. Như vậy ngươi đâu, cung tiểu trung, hắn mặc trong chốc lát, lần thứ hai mở miệng. Các ngươi, lại là thứ gì? Cung tiểu trung, nghe được lời này, vui sướng mà nở nụ cười. Chúng ta là ngôi sao mảnh nhỏ, trên mặt nàng lại lộ ra cái loại này ôn nhu điềm mỹ biểu tình. Sớm hay muộn có một ngày, chúng ta sẽ cướp đi sở hữu nguồn sáng, trở thành chân chính ngôi sao. Ngôi sao, dương bất khí trong lòng mỗ một bộ phận, nhân cái này quen thuộc từ mà mạc danh xúc động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thực mau, đối phương tiếp theo câu nói lại đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Còn có... Ta không gọi cái gì cung tiểu trung, ta có tên, ta kêu Giang Lâm. Giang Lâm, dương bất khí nhịn không được đứng dậy, không nghĩ chết tới rồi nửa người dưới nhánh cây. Truyền đến bén nhọn đau đớn, hắn chỉ có thể bị bắt lại dựa trở về trên tường. Ngươi cùng tượng Lâm là cái gì quan hệ, nhàm chán đồng bạn quan hệ. Giang Lâm nói thẳng không cố kỵ, đồng thời hắn cũng là ta dự trữ lương. Nói thật, dương bất khí ngẩn ra một chút. Lại khụ khụ mà phun ra mấy đại đoá bọc huyết đoá hoa, nhất thời cũng không biết nên đối loại này phức tạp quan hệ làm gì đánh giá. Hắn còn tưởng lại hỏi thăm chút cái gì, hắn không biết chính mình còn có thể thanh tỉnh bao lâu, có thể hỏi nhiều một ít luôn là tốt. Giang Lâm lại tựa mất kiên nhẫn, không hề phản ứng hắn, ngược lại chuyên tâm tiêu hóa khởi mới vừa xuống bụng đồ ăn. Còn kém một chút, nàng cảm thụ được tân đạt được năng lượng, trong lòng hơi cảm nhẹ nhàng. Nàng không có nói cho dương bất khí, chính mình thực tế đều không phải là chỉ có chết độn này một cái lộ. Nếu nàng có thể đuổi ở bồ hàm hoàn thành thăng cấp phía trước, giành chức thăng cấp đến hỗn loạn thần cấp. Như vậy nàng liền có thể tiếp tục che đậy bồ hàm nhìn trộm, tiếp tục nghe nhìn lẫn lộn, giấu giếm thân phận. Nàng thậm chí có thể làm được càng nhiều, nói không chừng có thể đắn đo toàn bộ từ tế viện. Trên thực tế, cái này mục tiêu cũng không xa lắm. Nàng ở hỗn loạn khuynh hướng thượng cấp bậc bản thân cũng đã là huy gần thần, mà giờ phút này thông qua ăn cơm đạt được này bộ phận năng lượng, đều sẽ bị chứa đựng ở nàng trong cơ thể, trực tiếp tại hạ một lần đăng nhập thăng cấp không gian khi, bị làm như bước số sử dụng. Mà hiện tại, khoảng cách chính mình thẳng thăng thần cấp, cũng chỉ thừa một chút năng lượng. Nàng chỉ cần lại thu lấy một ít. Giang Lâm Hạ quyết tâm, đang muốn đứng dậy lại đi chọn hai cái bị phong ấn hỗn loạn đáng ghét vật, bước chân bỗng nhiên một đốn. Nàng bố trí ở phòng bên ngoài phòng hộ bị kích phát. Nàng có thể nghe thấy, có người chính theo hành lang chiều nơi này đi tới. Sao lại thế này? Vì cái gì cái này điểm sẽ có người lại đây? Hơn nữa tới người còn không yếu. Đêm dài huy cấp, nàng bố ở hành lang hỗn loạn hiệu quả phòng trừng ngăn không được hắn bao lâu. Giang Lâm biểu tình đột nhiên biến đổi, xoay người nhìn chính mình đã ăn xong, đáng ghét vật đạo cụ hài cốt, lại nhìn còn thanh tỉnh dương bất khí, âm thầm cắn chặt răng. Vì cái gì một hai phải lúc này lại đây, rõ ràng liền thiếu chút nữa. Càng không xong chính là, nàng giấu ở bồ hàm trong phòng phù văn cũng nổi lên phản ứng. Vốn nên trầm miên lấy theo đuổi thăng cấp bồ hàm, cũng tỉnh. Bồ hàm cùng dương bất khí từ trước đến nay giao hảo. Hiện tại dương bất khí đầu óc lại còn rõ ràng, một khi bồ hàm kịp thời tham gia vì dương bất khí nói chuyện, chính mình lập trường liền sẽ trở nên thập phần hoàn cảnh xấu. Cho nên hiện tại chỉ có thể có hai loại phát triển, hoặc là hắn chết, hoặc là chính mình chết. Cố tình cái này dương bất khí vẫn là cái sinh mệnh khuynh hướng. Giang Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết đoán làm ra quyết định, túm lên phía trước nhặt lại đây nhánh cây, ở dương bất khí ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhắm ngay chính mình ngực, dùng sức chát hạ. Lại quá vài phút sau, phòng bảo quản môn rốt cuộc bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây ăn mặc màu vàng nghệ tao bao nhân viên cửa hàng công phục nam nhân xuất hiện ở cửa. A này, sao hồi sự? Hắn nhìn chằm chằm một mảnh hỗn độn phòng, kinh ngạc mở ra miệng. Hắn là lâm thời tiếp đơn tử, chuyên môn lại đây tiếp người. Nhưng mà hiện tại, trong phòng người không có. Chỉ trên mặt đất nằm một khối thi thể, dựa tường địa phương có một cái đỏ tươi phù văn trận trung gian, lập một đoạn chết héo thân cây. Thân cây chỉ có một chút điểm, mặt vỡ chỗ so le không đồng đều. Như là bị người ngạnh sinh sinh mà xả đoạn, người nọ nhíu nhíu mày, lại lần nữa quét một vòng trong phòng tình huống, xác nhận không phải chính mình có thể thu thập cục diện rối rắm, nhanh chóng quyết định mà sau này một lui, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Một khắc đầu, hỗn loạn chi kính nội, một đoàn thật lớn hắc ảnh trống rỗng xuất hiện ở huy cấp khu vực trên không, nhìn qua như là một cái thật lớn viên cầu, quanh thân một vòng xúc tua đang ở điên cuồng vũ động. Nàng vừa tiến vào hỗn loạn chi kính, liền quen cửa quen nẻo mà đi phía trước thổi đi. Cái này địa phương đối nàng mà nói, sớm đã quen thuộc đến cùng da giống nhau. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là không có thể sử dụng phía trước thân thể thăng lên thần cấp. Hiện tại thân thể đổi mới, ở tìm được tiếp theo cái thân thể sau, nàng lại đến từ huy cấp bắt đầu một lần nữa thăng cấp. Giang Lâm càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, quyết định vẫn là đi trước thần cấp khu vực thử thời vận. Vạn nhất thật có thể ngồi xổm một cái thần cấp năng lực giả, cũng đỡ phải nàng lại phí công phu. Hoài ý nghĩ như vậy, nàng tiếp tục đi phía trước thổi đi. Thực mau liền xuyên qua hơn phân nửa huy cấp khu vực, tầm mắt dừng ở cuối chỗ giao giới nhập khẩu, nàng bỗng nhiên sửng sốt. Lăng xong lúc sau, nàng nhanh hơn tốc độ đi phía trước phóng đi. Chờ đến vọt tới kia tường băng trước mặt, lại là tân một vòng tinh thần bạo kích. Tường băng cao lớn, đem toàn bộ nhập khẩu hoàn toàn phong kín. Nàng thử dùng xúc tua đâm một cái, bang nhi ngạnh, Giang Lâm, nàng mặc hai giây, khó có thể tin mà ở tường băng trước mặt đổi tới đổi lui. Tầm mắt bỗng nhiên dừng ở mặt tường một bên. Chỉ thấy nơi đó, dùng không quá rõ ràng nhan sắc, chính viết một liệt siêu siêu vẹo vẹo chữ to. Chú ý, này nhập khẩu đã bị hoàn toàn phong kín. Bám vào người giả ngàn vạn không cần đổi mới thân thể. Thay đổi liền vào không được, tượng Lâm Lưu, Giang Lâm, cách chương.